Chương 57, hố đồng đội nghiện Internet thiếu niên. Vén bột là hạng kỹ thuật làm việc đặc biệt là đối mặt trước mắt loại này ám kim cấp bậc thế giới bột, càng khảo nghiệm trò chơi đoàn đội hợp tác tính cùng chạy chỗ thao tác tại ít giả sỉ thế giới, đẩy ngã thế giới bột bình thường cần toàn bộ công hội nhân viên tập thể xuất động. Khiên thịt đứng hàng trước chống tổn thương, hấp dẫn cứu hận, pháp sư ở chính giữa đánh khống chế cùng với đoàn thể phát ra. Lại hàng sau chính là xạ thủ loại cường lực đơn thể, cùng với làm phụ trợ đưa tăng lích bờ UFF, cho hàng trước thêm máu bả vũ nhân vật. Không giống với những kia công hội thành viên hở một tí chính là hàng trăm hàng ngàn khổng lồ đoàn thể. Enduo gạo công hội, nguyên bản thành viên cũng chỉ có 41 người. Mà ở trò chơi ngày càng xa suốt sau đó, 41 người công hội đến cuối cùng chỉ sót lại Enduo gạo cái này công hội dài cường giữ thể diện. Cũng chính là sau đó hắn vào đàn, hệ thống mở ra trò chơi khai hắc công năng sau đó, công hội số người mới từ từ ấm trở lại. Đến bây giờ, bao gồm dù ổ gạo bổn nhân ở bên trong, tổng cộng có 15 người gia nhập công hội. Tại cái này 15 người trong, còn có cụ rồ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ, Shizuku Zoko, cổ bày ả si, trong đất trôn, xạ cả tạ dịn tàu kỳ đều không tại tuyến. Như vậy nói cách khác đứng ở nơi này chỉ to lớn băng xương cự nhân vương trước mặt, tổng cộng chỉ có 10 người. Mà cái này trong 10 người, đẳng cấp cao nhất là Enzu ổ gạo, mãn cấp 100. Thứ hai Uchiha Mạ Đạ Dạ, 92. Ezen, 83. Còn thừa lại Lù Hải Sệ, Đông Phương Bạch, Sa Hoạ Mù Dạ, Cả Sù Mì Gạ Cả Ủ Tạ Hạ, Mạc Bạch 5 người trung bình đẳng cấp 60. Sẽ lèn cùng Oni Si A hai vị này, chỉ có thể coi là đánh xì dầu mới hảo. Lấy như thế đội hình, liền dám đến đẩy ám kim cấp thế giới bột đây nếu là bị giới du hí biết đến, sợ rằng sẽ cười đến rụng răng. Người ta chừng trăm cái mãn cấp số lớn, cũng không dám nói có thể vững vững vàng vàng đem cái này bột tan thịt. Các ngươi cái này đặc biệt sao coi như chiến lực mới 8 người mà còn cũng còn không có toàn viên mãn cấp đây, bằng hữu. Tại sao phải làm loại này tự sát thức hành động nha còn sống không được sao nếu như là trước Enzu ổ gạo, khả năng cũng sẽ ôm ý nghĩ như vậy. Dù sao, hắn đã từng gặp qua ám kim cấp thế giới bột kinh khủng. Lúc ấy tập hợp bọn họ nguyên bản 41 cái mãn cấp số lớn, toàn thân thần trang lực lượng, mới khó khăn lắm đem chơi chết. Mà còn thương vong vô cùng thảm trọng. Đẩy xong bột sau đó, toàn viên chỉ còn dư lại 3 người. Nhưng bây giờ, gặp qua cái này mới đoàn đội chiến lược cá nhân. Hắn lại đối vén bột cái này hoạt động, tràn đầy lòng tin. Vô luận là Uchiha Mạ Đạ Dạ, Ezen, Đông Phương Bạch vẫn là Mạc Bạch, những người này trong tay trò chơi nhân vật. Mỗi một đều có thể phát huy ra vượt qua người chơi bình thường gấp mấy lần, mấy chục lần thậm chí gấp mấy trăm lần chiến lược nếu như thế giới quán quân hoạt động mở lại. Enzu ổ gạo không nghi ngờ chút nào bọn họ những người này có thể đem sở hữu quán quân giải thưởng bao chọn. Thế giới hiện thực các đại lão, nguyên lai ở trong game cũng là như vậy siêu phàm thoát tục sao đương nhiên. Đây là cùng một người thân thể tố chất, năng lực phản ứng cùng với ứng đối cách thức có liên quan đại lão mặc dù bị xưng là đại lão. Cái này là bởi vì Bonner hắn tại mỗi người thế giới, thực lực vốn là đỉnh cấp tồn tại. Mà giả tưởng hiện thực trò chơi, chiến đấu dày công tu dưỡng vốn là mỗi một người chơi trọng yếu nhất mới bắt đầu tư chất. Giống như IG giả sỉ thiền liên tam giới mạnh nhất quán quân, tại thế giới hiện thực cũng là tổng hợp cách đấu giới tiếng tăm lừng lây quả đấm. Hắn nguyên bản kinh nghiệm thực chiến liền vô cùng phong phú, đem vận dụng đến trò chơi tự nhiên cũng liền muốn gì được ấy. Bột chiến vẫn ở chỗ cũ kéo dài. Uchiha Mạ Đạ Dạ, Đông Phương Bạch hai người làm lãnh đạo cao mở đoàn tay, vận dụng chính mình thành thạo chiến đấu kỹ xảo, kiểm chế bột chủ yếu hỏa lực. Mà Mạc Bạch cùng Ezen thỉnh thoảng đâm lưng cùng sơ hở tập kích, chung quy sẽ cho bột mang đi kinh người tổn thương. Cả Sù Mì Gạ Cả Ủ Tạ Hạ trong tay nắm chặt đâm, lùa sẽ cách đoạn thời gian liền thi triển mỹ hoặc, chủ yếu dùng để ngăn cản bột dây sau sắp xếp đọc điều kỹ năng. Mà xạ hỏa mũ giả chính là huy động cặp kia cánh chim màu đen, không ngừng thêm sứ A, thêm bờ UFFN dù ổ gạo chính là không ngừng triệu hoán vong linh sinh vật, bổ thoáng cái hàng trước cận chiến phát ra. Đồng thời từng cái nguyên rủa suy yếu đeo vào bột trên người. Ô nỉ cùng sẽ lẹn hai cái này tiểu manh tân đứng ở một bên song kích 6666. Mấy canh giờ sau đó, bột lượng máu rốt cuộc còn lại 10%. Hắn công kích tuy mạnh, nhưng ở mọi người thiên tú chạy chỗ, quần công còn không có phóng ra đã bị đánh đoạn bất đắc dĩ, cơ bản không cách nào tạo thành bất kỳ chúng mục tiêu hiệu quả. Hoa lượng máu rốt cuộc thấy đáy Enzu ổ gạo phát ra phân chấn lòng người đoàn đội giọng nói. Lúc này càng phải cẩn thận. Mạc Bạch thở phào nói. Nó tiếp đi xuống khả năng sẽ tiến vào trạng thái cuồng bạo, khắc bị dây mạ đã ra, chú ý cho kỹ chạy chỗ. Ezgen nhắc nhở. Hừ, không cần ngươi mà nói, ta ủ chỉ hạ mạ đã ra lời no y một nửa, đột nhiên đoạn tuyến. Mà cái kia vừa có thể rõ ràng nghe được con ngọng ngọng, giống như hơi nước thăng hoa như vậy thanh âm. Tất cả mọi người nhất thời sững sốt. Ở tại bọn hắn trơ mắt nhìn chăm chú bên dưới, Uchiha Mạ Đạ Dạ nhân vật đứng bất động tại chỗ. Loạch xoạch, bị bột hai lưỡi búa to trực tiếp chém trở về lao ra. Mà mất đi cửu hận giá trị sau đó, bột xách vũ khí mình trở lại hang ổ lượng máu lần hai xoát đầy. Ngoà tao ngày chó cái này đặc biệt sao có độc đi hố bức Uchiha Mạ Đạ Dạ người một cái hố bức ca đột nhiên thật sự muốn giết người cẩu Nhật Uchiha Mạ Đạ Dạ. Ngươi đặc biệt sao đi ra cho lão tử không đánh chết ngươi toàn bộ khai hát phòng nhất thời oán niệm nổi lên bốn phía, đối một cái hố đồng đội đần độn tiến vào cực kỳ tàn ác điên cuồng phun tung tóe hình thức. Xin lỗi. Uchiha Mạ Đạ Dạ sâu kín thanh âm vang lên, nói, vừa mới ta huế thổ chuyển sinh hình thức thiếu chút nữa bị giải trừ. Khai hát phòng lần hai lâm vào yên lặng. Một lúc sau, Mạc Bạch thử dò hỏi, cái quỷ gì Obito trở mặt.